Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Là Ngọng và kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 69 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Các bạn nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt, hiện tại do kênh chưa bật kiếm tiền nên các bạn cũng có thể donate ủng hộ, quan tâm đến Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tứ hợp viện đã lên đèn. Bên trong nhà chính, một đạo sĩ trạc tứ tuần, thân hình gầy gò, mặc áo dài cho đang ngồi trước bàn. Trong góc tường dựng một cây đại kỳ coi mạng đoán số, có thể bắt gặp ở khắp hang cùng ngõ hẻm nào cũng có. Trên mặt lá cờ vẽ sơ sài hình một con âm dương bắt quái ngư. Một người thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều bê khay trà đến. Đạo sĩ không cầm lấy chén trà mà lại chụp cổ tay cô, kéo vào trong lòng của mình. Đôi bàn tay to lớn lần vào trong ngực áo của cô ả, vân vê vút ve, cười dâm đãng nói: "Tuy nhi, 2 tháng không gặp, cặp bánh bao thịt này đã nở ra nhiều rồi đấy." Tuy nhi khẽ lắc chiếc eo thon thoát khỏi lão, ngón tay dí trên trán của lão cười: "Đi chết đi, lão giả mất nết, mọi việc đều xử lý ổn thỏa hết rồi chứ." Đạo sĩ luyến tiếc nhìn chằm chằm vào khẽ áo đang được ả chỉnh trang lại, trong nháy mắt làn da mịn màng đã bị che mất. Lão gật gầu đáp: Xem ra chuyện này phải đợi thêm một thời gian nữa rồi. Sắp đến cuối năm, trong cung rất nhiều sự vụ. Tuy tên hôn quân đó liên tục bị 2 vị cô nương xúi giục, song cũng không thể thoát ra ngoài cải trang du ngoạn được. Đành phải đợi đến tháng 2, sang xuân, khi dọn đến báo phòng rồi mới bàn tiếp được. Có 2 vị cô nương nội ứng, lợi dụng vợ chồng Dương Hổ giết đi. Đến lúc đó triều đình sẽ như quần long vô thủ, tất phải chọn một trong các vị vương gia làm tân đế thôi. Ninh Vương khổ tâm ẩn nhẫn lâu năm, dùng sông vàng, núi bạc đã lung lạc được rất nhiều quan viên trong triều. Cho dù là huynh đệ Thọ Ninh Hầu cũng nhận được nhiều hối lộ từ hắn rồi. Đến lúc đó, để bọn họ mê hoặc khiến Thái Hậu nói tốt cho hắn, lại thêm quần thần ủng hộ, thế tử Ninh Vương nhất định sẽ có thể đăng ngôi kiểu ngũ chí tôn được rồi. Thúy Nhi cau mày nói: "Thực không hiểu giáo chủ lão nhân gia đang nghĩ cái gì nữa đấy. Hào tâm tổn huyết như vậy để giết người nhà họ Chu, rồi lại đưa một kẻ vẫn là họ Chu lên ngôi. Giáo chủ là Di Lạc truyền thế, thần thông quảng đại, chẳng nhẽ chúng ta không thể gầy dựng hương quân, dùng vũ lực chiếm lấy giang sơn này của nhà họ Chu được hay sao?" Đạo sĩ kia cười trêu chọc: "Tiền hả, dễ chiếm đoạt như vậy sao? Cũng chỉ có cái tên ngu xuẩn Dương Hổ kia mới tin vào lời bịp bợm của ta, tưởng rằng hắn là sao tử vi trên trời truyền thế, đứng trên cao hiệu chiếu liền sẽ được làm hoàng đế kìa. Giáo chủ lo sang ý rộng, há để cho nàng có thể nhìn thấu được. Đại công tử đổi tên thành Lý Tự Nhiên, làm thượng khanh phủ Ninh Vương. Nếu có thể phò trợ Ninh Vương lên thềm rồng, đại công tử tất sẽ được phong hầu bái tướng thôi, nắm giữ trọng binh. Tam công tử cũng đang chiêu binh mãi mã tự vùng Hà Tây. Đám cường hào thổ phí hoặc lưu manh không chỗ nương thân ở Trung Nguyên, phải chạy lên biên tái tránh tội. Những lính đảo ngũ, phạm nhân trốn ngục hay tù phạm khổ sai bị đày và mã tặc các bộ tộc ở du mục, một khi tập trung lại sẽ là một đội quân hung tàn. Nàng hãy nghĩ đi, khi đó binh quyền triều đình và hương quân đều nằm trong tay bản giáo. Chúng ta lại công bố chuyện Ninh Vương là kẻ làm bề tôi mà giết chính đức, khiến hắn mất đi sự ủng hộ của quan viên Đại Minh và phiên vương các nơi. Đại Minh như rắn mất đầu, muốn đoạt thiên hạ còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Lão đạo sĩ nói đến hả hê. Lão cầm lấy chén trà hớp một ngụm rồi hao háu nhìn tấm thân nhỏ yếu yêu kiều của Thi Nhi rồi nói tiếp: "Đến lúc đó lão Lưu ta dẫu sao cũng là đại quan tổng đốc rồi, tất sẽ đón cô ả quyến rũ bé bỏng nàng về làm phu nhân của ta ngay." Thi Nhi nguyết lão một cái thật ngọt: "Tốt cho ông quá nhỉ, để ông thật sự làm đại quan rồi hắn nói đi." Đạo sĩ nhòm ra ngoài rồi nói: "Sắc trời đã tối rồi, sao bọn chúng vẫn chưa về vậy?" Mua gạo cứu tế lòng dân là cái dám thối. Bản giáo chuyên giảng đạo, và thu nhận đám thân hào, sĩ tộc, rồi quan viên danh sĩ làm đồ đệ. Đấy mới là thuật kinh bang tế thế, giành lấy thiên hạ kìa. Thúy Nhi hừ nhẹ, buông giọng ghen tuông. Ông gấp cái gì chứ? Hay là Lưu Hộ Pháp đã tâm ti Hồng Nương Tử nhà người ta rồi sao? Nói thật cho lão hay, hai người bọn họ hiện không phải đang cứu tế ngoài thành đâu, mà là đi đến thăm Tổng đốc Dương Lăng của nội xưởng kia kìa. Xem ra Dương Hổ không phải chỉ là loại vũ phu chỉ biết dùng sức đâu, mà còn biết kết giao với quyền quý nữa kìa. Lưu đạo sĩ cả kinh vội đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng mà kêu lên. Hồ đồ, hoang đường, bọn chúng làm vậy chẳng phải là bắt dê vào miệng cọp hay sao? Dựa theo tin tức mật thám bản giáo chuyển về, khu vực thành Tây trong tối ngoài sáng đều có thám tử của nội xưởng cả. Cái xưởng mới lập này rõ ràng khác rất xa hai xưởng một vế, chỉ biết bắt bớ dọa dẫm kia kìa. Trong xưởng này hiển nhiên có cao nhân phò tá, nếu để lộ ra sơ hở há chẳng hỏng việc lớn hay sao? Lưu đạo sĩ vừa nói xong, cổng trước sân ngoài đã vang lên tiếng gõ thình thình. Người trong xương phòng nghe tiếng liền ra mở cổng. Vợ chồng Dương Hổ dắt ngựa đi vào, đạo sĩ vội đặt chén trà xuống rồi ra đón. Thúy Nhi cũng thu nét mặt lại, vẻ phóng đãng tiêu hồn tán cốt hoàn toàn tan biến, trở lại thành một tiểu tỳ ngây thơ đáng yêu lanh lợi, chạy ra ngoài cất giọng giòn tan. Tiểu thư, anh rể, hai người đã về rồi. Hồng Nương Tử nghiêm mặt ừm đáp, trông thấy đạo sĩ thì mặt mới bất giận, chắp tay chào. Ồ, Lưu tiên sinh đã đến rồi sao? Trước nay Thôi Anh Nhi luôn cảm thấy những gì vợ chồng nàng làm là thay trời hành đạo, cho dù trượng phu muốn tạo phản cũng là vì bá tánh lê dân, nào ngờ Dương Hổ vì muốn được làm hoàng đế lại sắp tâm phá hủy thứ có thể cứu vớt mấy mươi vạn dân, làm vậy có khác gì đích thân ra tay giết hại dân chúng đây. Dương Hổ tuy đã xin lỗi nhận sai với nàng, thề không dám có âm mưu gì với Dương Lăng và đám hoa màu kia nữa, nhưng dọc đường từ hành vi và lời nói của Dương Hổ đã thầm biểu hiện dã tâm và tham vọng, tỏ thái độ vì làm hoàng đế mà không từ thủ đoạn, khiến cho Thôi Anh Nhi cảm thấy khinh bỉ, trong lòng hết sức không vui. Dương Hổ trông thấy quân sư của mình liền vội vàng rào bước kéo tay lão ta mừng rỡ nói. Dương Hổ nhận được truyền tin của tiên sinh liền đã gấp rút đêm ngày chạy đến kinh sư, sợ lỡ mất thời gian, nhưng đến nơi này lại không gặp được tiên sinh. Ngài vân du tứ phương, hành tung bất định, ta đang sốt ruột đây. Lưu đạo sĩ chính là vị Lưu thần tiên năm đó đoán mệnh cho Dương Hổ, tầng bốc hắn là chân mệnh thiên tử chuyển thế. Lão ta dùng những thủ đoạn như bút gỗ, đào, viết vào mâm cát, giấy vàng hiện chữ, trong núi đào được bia đá ghi lại lời kệ của tiên nhân, khiến cho Dương Hổ, Sơn Tặc và Bá Tánh cùng khổ khắp cả Bá Châu đều bị mê hoặc tin lấy tiên đề, đều cho rằng Dương Hổ đích thực là chân long thiên tử. Lưu đạo sĩ cười lớn nói, thời cơ chưa đến, đương nhiên không tiện hiện thân. Hiện tại chẳng phải bần đạo đã đến rồi đó sao? Lão ta thoáng lướt sang Thôi Anh Nhi rồi trêu hắn. Lạ thực, người đã ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám đắc tội với khóa hổ phu nhân như vậy? Trong giới lục lâm, ai nấy đều biết phu nhân Thôi Nhị của Dương Hổ võ nghệ hơn xa hắn, tính tình lại ương bướng ngang ngược. Dương Hổ là một hảo hán tiếng tăm vang dội trong giới lục lâm, ấy thế mà trước mặt phu nhân lại khép nép như mèo. Vậy nên những người quen biết hắn đều chưa gọi nương tử hắn là Dương Khóa Hổ. Y nói nàng khỏe mạnh, dũng cảm hơn hẳn ông chồng, thường hay gọi trêu trước mặt bọn họ. Vợ chồng Dương Hổ cũng không vì thế mà khó chịu. Dương Hổ cười hề hề, khẽ liếc nương tử của hắn rồi lại thân thiết nói với đạo sĩ. Chắc hẳn tiên sinh đã có tin tức chính xác rồi phải không? Nào, nào, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào trong nhà đi. Thúy Nhi, đi làm một mâm thịt muối, hầm hai hũ rượu nóng, ta và nương tử phải uống với Lưu tiên sinh vài chén nào, cùng thương nghị đại sự mới được. Hồng Nương Tử chưa nguôi giận, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Giờ huynh có bản lĩnh rồi, ta là phận nữ nhi thì có thể đưa ra ý kiến gì đây? Huynh hãy uống với tiên sinh đi, ta đi về phòng. Nói đoạn, quay sang Lưu đạo sĩ khẽ gật đầu tỏ ý, rồi cũng không thèm liếc Dương Hổ lấy một cái, đi thẳng vào phòng trong. Lưu đạo sĩ tham lam lướt theo bóng dáng mỹ miều của nàng, quay đầu lại thấy trên mặt Dương Hổ hiện chút lúng túng, liền vội vàng cười bảo. À, cọp cái đã ra oai rồi, chốc nữa người hãy tạ tội với phu nhân thì sẽ khiến cho nàng ta vui trở lại thôi. Nào, hai người chúng ta đã lâu không gặp, vào trong chuyện trò một chút nào. Lại nói Dương Lăng và Thành Kỷ Vận đưa tiễn Ngô Kiệt và hai người Liễu Dương rồi chậm rãi thả bộ đi về phía hậu viện. Mới nhóm nửa bước chân vào dãy hành lang bằng đá, Dương Lăng chợt dừng bước lại, ngước đầu nhìn bầu trời, nửa vầng trăng lưỡi liềm mới vừa được treo trên bầu trời, chỉ lác đác vài vì sao sáng lấp lánh. Y nghĩ ngợi một chút rồi nói: chúng ta phái người lần theo hộ tịch, giấy giới thiệu đến quê nhà bọn họ điều tra nội tình, e rằng cho dù có tra ra được cũng phải mất hơn một tháng. Nếu như bọn họ thật sự muốn ra tay, tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc đó đâu. Thành Kể Vận dừng lại bên cạnh y, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp bốn phía. Nàng lên tiếng đáp: dạ, đại nhân từng nói với bọn họ rằng 15 tháng riêng sẽ bắt đầu, sai người mang giống cây trồng chia cho các nơi. Tới giờ trước sau tính ra cũng chỉ còn lại hơn 20 ngày. Nếu như bọn họ muốn động thủ, nhất định sẽ là trước lúc ấy thôi. Dương Lăng thở dài: chỉ mong bọn họ không phải là người như cô nói. Nếu như bọn họ thật sự là đôi vợ chồng đạo tặc, cô nghĩ khi nào thì bọn họ sẽ đến đấy? Thành Kể Vận mỉm cười đáp: nếu là tia trước, nội trong 3 ngày nhất định sẽ tới. Thân phận đôi bên chênh xa, hôm nay đến nhà là để cảm tạ. Nếu lui tới nhiều lần sẽ khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Và lại bọn họ còn có một lớp thân phận khác nữa kìa, cũng không thể không lo đêm dài lắm mộng. Ngộ nhỡ bị đại nhân nhìn thấu, vậy thực công lao đã đổ biển rồi. Dương Lăng cười lớn: tốt, vậy ta sẽ chuẩn bị tinh thần chờ hắn mấy ngày vậy. Đám người Hà Nấu Nương và Tô Tam đang cười nói chuyện trò trong phòng khách. Dương Lăng từng nói đêm nay muốn giữ Cao Văn Tâm ở lại ăn cùng, cho nên Hà Nấu Nương kéo nàng ấy ngồi cạnh mình, không chịu thả cho về. Lúc này đã quá thời gian thết tiệc mà Dương Lăng vẫn còn cùng đám người Ngô Kiệt luận bàn nghị sự ở trung đường. Hà Nấu Nương căn dặn nhà bếp hâm nóng thức ăn, mọi người chưa ăn vội. Thấy Dương Lăng và Thành Khởi Vận kẻ trước người sau bước vào trong phòng, Hà Nấu Nương tươi cười đứng dậy đi đến đón, vừa ra hiệu cho Vân Nhi báo cho nhà bếp dâng món ăn lên, vừa cầm giúp áo khoác cho Dương Lăng rồi cười nói: cứ hễ bàn đến việc công là tướng công lại quên cả ăn cả uống, mau ngồi xuống đi, mọi người đang đợi kìa. Tiểu nha đầu xinh xắn ngây thơ năm xưa giờ đã mang hơi hướm của một thiếu phụ thanh tú đẫy đà, như đóa hồng ngậm sương đã nở rộ. Dương Lăng quả trách: xem nàng kìa, đã nói biết bao nhiêu lần rồi, khi nào ta bận việc thì đừng có chờ. Lúc này nàng có thể để cho mình đói được hay sao? Hơn nữa tối nay chúng ta còn giữ Văn Tâm ở lại ăn mà, thực vô lễ quá rồi. Y nói vậy quả thực đã coi Văn Tâm như người ngoài. Tuy rằng nàng đích thực là người ngoài, song sắc mặt Cao Văn Tâm vẫn hơi mất tự nhiên. Tô Tam thấy vậy liền cười khẽ đỡ lời: xin lão gia hãy mau ngồi bên trên, chúng thiếp mới vừa ăn một chút điểm tâm, và lại Văn Tâm tỉ tỉ và chúng thiếp thực cũng không thể xem như người ngoài mà. Nàng chỉ nghĩ rằng Dương Lăng và Cao Văn Tâm chắc đã sớm có quan hệ tình cảm mập mờ. Vừa nói, cặp mắt trong vắt vừa liếc Cao Văn Tâm một cách đầy thâm ý. Cao Văn Tâm không biết nội tình, còn tưởng rằng nàng ấy nói đến chuyện mấy người bọn họ kết nghĩa Kim Lan, thế là không khỏi mỉm cười cảm kích. Dương Lăng nghĩ nếu hai người Dương Phúc thực sự là đôi vợ chồng Dương Hổ, nói không chừng đêm nay sẽ tìm đến Cao Lão Trang. Một khi nhận được tin tức, y sẽ phải đích thân đốc chiến. Ấu Nương đang có mang, không thể để nàng ấy bận lòng lo lắng, liền nói: Phải, đúng là lỗi của ta mà, sớm biết các nàng tình như tỉ muội rồi. Đoạn y ngồi xuống trước bàn nói với Cao Văn Tâm: ngày mai là Tết Ông Táo, ta có mời mấy vị đồng liêu ở nội xưởng đến phủ, nội quyến dẫn theo cũng sẽ được thiết tiệc ở hậu đường. Ta vốn định đến lúc đó mời cô cùng đến dự luôn, hay đêm nay cô đừng về, ở lại ngủ với Ấu Nương đi. Hàn Ấu Nương nghe vậy thì lấy làm lạ, bèn hỏi: tướng công, đêm nay chàng còn phải ra ngoài hay sao? Dương Lăng ho khan một tiếng rồi đáp: à không có, đêm nay ta ngủ lại trong phòng Tuyết Nhi là được. Tuyết Lý Mai đang mới vừa cắn một miếng dưa, nghe vậy trong lòng liền tràn ngập hoan hỉ, vểnh môi nhìn về phía Dương Lăng, ánh mắt trong veo, trên má không hẹn mà đã hưng phấn đỏ hây. Mọi người dùng bữa xong, bưng trà lên phòng khách tiếp tục tán gẫu hơn nửa canh giờ, rồi ai nấy tự về phòng nghỉ. Dương Lăng ngồi lại một mình trong phòng thêm một chốc nữa, chợt Cao quản gia dẫn Liễu Bưu vội vã chạy đến hậu viện. Dương Lăng đứng dậy đón: đã an bài mọi thứ thỏa đáng rồi chứ? Liễu Bưu gật đầu đáp: dạ, đã kiểm soát chặt chẽ bọn chúng rồi, chỉ cần chúng có hành động bất thường gì, chúng ta sẽ lập tức có thể thu được tin tức ngay. Tuân theo sự căn dặn của đại nhân, để tránh cho bá tánh bị kinh hoàng, thì chức đã an bài nhân mã hai bên quan đạo vào thôn rồi, chỉ cần bọn chúng dám đến, cam đoan sẽ bắt được cả người lẫn vật. Dương Lăng cười nói: cực khổ cho các huynh đệ rồi, làm to chuyện như vậy, hiện tại ta lại chỉ lo bọn chúng không đến thôi. Huynh hãy tọa trấn ở trung đường đi, có biến động gì hãy lập tức bảo quản gia thông báo cho ta. Nói đoạn, y quay sang cao quản gia nhắn nhủ nói: sợ là mấy ngày này lão quản gia cũng không thể ngủ ngon giấc được rồi. Hôm nay ta sẽ ngủ lại ở trong phòng Tuyết Nhi. Đến khi xảy ra chuyện, ông phải ngàn vạn lần hãy cẩn thận, chớ để kinh động đến phu nhân. Cao quản gia hết lòng trung thành, chỉ biết có kẻ lại muốn gây bất lợi cho Dương phủ, trong lòng căm phẫn không thôi. Nghe Dương Lăng dặn dò xong, liền vội vàng kính cẩn đáp: dạ, ban ngày lão nô không có việc gì làm, cũng đã tranh thủ thiếp đi một chút rồi, hiện tại hết sức tỉnh táo. Lão nô sẽ đi cùng đại nhân đây vào trong trung đường, lão gia xin cứ yên tâm. Hai người lui khỏi hậu viện. Dương Lang uống thêm một chén trà rồi đến phòng Tuyết Lý Mai. Trong phòng thắp hai cây nến đỏ, màn đã được buông xuống. Tuyết Lý Mai đang quỳ trên giường trải chăn nệm, quần áo mượt mà dán sát người nàng, tôn lên đường cong uyển chuyển của bờ mông tròn lẳn. Tấm màn lụa mỏng như sương mù phản chiếu một bóng hình thon thả mông lung. Nghe thấy tiếng kẹt cửa, Tuyết Lý Mai vội vàng vén màn, xoay người trèo xuống giường. Khuôn mặt hoa đào, khi giận lẫn khi vui, đều xinh đẹp ấy mang theo mấy phần thẹn thùng. Nàng chỉnh trang vái Dương Lăng một lễ, dịu dàng thỏ thẻ: lão gia. Dương Lăng nhìn thấy trên giường tấm chăn lụa uyên ương hí thủy và chiếc gối đôi độn trà thơm long tĩnh đều đã được sắp xếp ngay ngắn. Tuyết Lý Mai vận áo khoác mỏng lụa xanh, chiếc quần ống tơ màu hồng nhạt, đôi giày ngủ thêu hoa, mái tóc buông xõa hai vai, trông muôn phần kiều mị. Căn phòng ngập tràn hơi ấm, Dương Lăng đưa mũi ngửi trong chậu than lửa đang cháy hừng hực. Bên trong hẳn đã cho thêm hương liệu hảo hạng, mùi thơm dịu dịu nức mũi. Xem ra cô nàng này quả thực vì muốn lấy lòng lão gia mà đã chuẩn bị rất tốt đây. Dương Lăng nhịn không được bật cười lớn, bộ dạng nghênh ngang đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, nói với Tuyết Lý Mai: tiểu Tuyết Nhi, qua đây nào. Tuyết Lý Mai kéo vạt áo lại bước tới. Dương Lăng chắn ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi ngang trên đùi của mình, hôn nhẹ lên gò má trắng như tuyết của nàng một cái, rồi mới lên tiếng: đêm nay lão gia có thể có công vụ phải lo, không muốn khiến phu nhân lo lắng. Đến chỗ nàng ngủ là bởi vì Tuyết Nhi của ta thông minh lanh lợi, sẽ giúp cho lão gia che giấu, đừng để cho lão gia bị lộ sơ hở, biết không? Tuyết Lý Mai vừa nghe liền biết mình đã hiểu lầm. Con tim thiếu nữ cảm thấy chán trường, nàng chề môi: biết rồi mà, lão gia muốn làm gì người ta đương nhiên sẽ giúp chàng, không nói cho ấu nương tỉ tỉ biết là được. Tấm thân của Tuyết Lý Mai mềm mại yêu kiều, giọng nói giòn tan, ngồi là lướt chân đùi của y, mềm mại như không xương vậy. Vẻ điềm đạm yêu kiều ấy khiến Dương Lăng yêu mến không thôi, nhịn không được bèn ôm chặt lấy chiếc eo thon của nàng, kéo sát vào trong lòng, miệng cười ha hả: vậy mới ngoan chứ, làm gì mà chề môi ra như vậy. Tiểu Tuyết Nhi của ta ngoan như vậy, biết để tâm như vậy, sao lão gia nỡ để cho nàng thất vọng được. Tuyết Lê Mai bị y nói trúng tâm sự, không khỏi đỏ lựng mặt, ấp úng nói: Người ta mới không thất vọng đấy, lão gia cứ thích cứ kiếp tiếp thôi. Bờ mông tròn mượt, vảnh cao của Tuyết Lý Mai, cho dù đang cách một lớp lụa mỏng, vẫn đầy tính đàn hồi kỳ diệu. Lúc này, nàng hiện rõ vẻ thẹn thùng, ngữ khí nhẹ nhàng, mặc dù Dương Lăng nếm trải rất nhiều tuyệt sắc, vẫn không khỏi bị thần thái ngượng ngùng, thánh khiết đấy làm cho chảy rãi. Y ôm chặt lấy tiểu mỹ nhân khiến người ta phải thương tiếc đấy, ngón tay lần vào trong áo, xuôi xuống dưới ngực, chụp lấy quả tuyết lê nhỏ nhắn mềm mại, khẽ cười thì thào vào trong tai của nàng, thật êm dịu. Nàng nói lão gia ức hiếp nàng, vậy lão gia sẽ ức hiếp nàng cho biết tay, để làm công chuyện của nàng trước rồi nói tiếp đi. Gần đến canh ba, Dương Lăng đột nhiên bị lay tỉnh dậy, một cây nến đỏ trên bàn chưa tắt, lúc này cũng đã le lói sắp tàn, ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Dương Lăng đang định mở miệng hỏi, Tuyết Lý Mai đã thì thầm: lão gia, có người nhìn cửa, nghe tiếng thì hình như là của lão quản gia. Dương Lăng ngóng tai nghe, ngoại đường có vài tiếng ho khan, sau đó có người khẽ gọi: lão gia, xin hãy mau thức dậy. Dương Lăng và Tuyết Nhi sau cơn hoan ái cùng cực đều đã mặc đồ lót, lúc này nghe tiếng lập tức ngồi bật dậy, khoác lấy miên bào, áo dài vải bông, chụp lấy cây nến khác châm lên rồi ra ngoài mở cửa phòng. Chỉ thấy lão quản gia tóc bạc phơ đang cầm ngọn đèn lồng đứng trước cửa phòng, khuôn mặt đỏ au, giọng đầy căm phẫn: lão gia, Liễu đại nhân kêu lão nô chuyển tin gấp cho người, đám cường đạo đó quả thực đã chạy đến chỗ chúng ta rồi. Dương Lăng nghe vậy thì cười khổ sở, vung tay thổi tắt nến rồi khẽ thở dài: điều không mong muốn lại xảy ra, đi thôi, chúng ta ra phía trước xem thử.